Đế Bá, chương 5589, một thanh phá kiếm là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một thanh phá kiếm liền có thể chiến chi? Ở thời điểm này, liền xem như đối với Lý Thất Dạ 10 phần có lòng tin, tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó hơi dao động một chút. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ tà môn không gì sánh được, thủ đoạn thông thiên, nhưng là hiện tại hắn vậy mà nói muốn lấy một thanh phá kiếm đối chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, cái này để cho người ta không khỏi ôm chi hoài nghi. Chớ nói Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử là bực nào xuất thân, bọn hắn tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật, vậy đều có thể nói là kinh thiên động địa, chớ nói chi là thực lực của bọn hắn chính là xa ở trên Lý Thất Dạ. Tại dạng này ưu thế tuyệt đối phía dưới, Lý Thất Dạ lại thế nào lấy một thanh phá kiếm chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử? Thậm chí có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử binh khí cường đại vô địch kia, có thể dễ dàng mà đem Lý Thất Dạ một thanh phá kiếm đánh nát. Mọi người cũng đều biết Lý Thất Dạ có được rất nhiều bảo vật, thậm chí là một kiện lại một kiện vô địch đạo quân chi binh. Nếu như nói, Lý Thất Dạ xuất ra mặt khác binh khí vô địch đến đối chiến, đối với hắn có lòng tin tu sĩ cường giả, trong lòng vẫn ôm hy vọng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật muốn lấy phá kiếm nghênh địch, vậy căn bản là không có khả năng thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Người xác định, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái băng lãnh, trong đôi mắt kiếm mang một bắn tới, thấu xương hàn tâm, để cho người ta không rét mà run. Có cái gì không xác định? Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra. Thu thập các ngươi, còn cần cái gì nghi thức long trọng hay sao? Lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cười khổ một tiếng. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều biết Lý Thất Dạ phách lối bá đạo. Nhưng là, tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử trước mặt, y nguyên phách lối như vậy bá đạo. Vậy còn hoàn toàn chính xác, chỉ có Lý Thất Dạ kẻ như vậy mới có thể làm được. Thật ngông cuồng, có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nói thầm. Đối mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử còn không trận địa sẵn sàng đón quân địch, cuồng vọng như vậy phách lối, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt, ta hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút ngươi kỳ tích. Hư không thánh tử chính là giận quá mà cười. Hư không thánh tử cũng tốt, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng được, bọn hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất nhận xem thường như vậy, lần thứ nhất nhận như vậy chẳng thèm ngó tới. Hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, bọn hắn là đương kim kiếm châu có quyền thế nhất tồn tại, có thể nói bất luận là đi tới chỗ nào, thế nhân đều đối bọn hắn cung cung kính kính, liền xem như các đại giáo cương quốc trưởng môn hoàng chủ, cũng không dám đối bọn hắn có chút khinh mạn. Mà bây giờ Lý Thất Dạ như vậy một cái nhà giàu mới nổi vậy mà tại trước mặt bọn hắn phách lối cuồng vọng như vậy, thậm chí là đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Dạng này xem thường, dạng này chẳng thèm ngó tới, có thể không để cho hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong nội tâm vì đó phẫn nộ mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lẫn nhau trước đó vốn là có ân oán, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà như thế liên tục nhục nhã bọn hắn, cái này có thể không nhóm lửa hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong nội tâm lửa giận sao? Rất tốt, vậy ta cùng hư không đạo huynh liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn thông thiên. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng lạnh lùng nói, lời nói ở giữa có kim thạch thanh âm, hắn nói tới đi ra mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều giống như là vô cùng sắc bén thần kiếm trong chớp mắt này đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi một trận đau đớn, khó mà chịu đựng. Cảm giác như vậy, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Đạm Hải Kiếm Hoàng, quả thật là đáng sợ. Thậm chí là có thể làm được giết người vô hình. Đích thật là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hắn lời như vậy, triệt để đem Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử đều chọc giận. Bọn hắn trong đôi mắt dâng trào đi ra hàn quang, tựa hồ có thể trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại hững hờ, hướng một cái bình thường tu sĩ tùy tiện vẫy vẫy tay, cười mỉm nói. Đến, đem ngươi kiếm cho ta mượn sử dụng. Ta, kiếm của ta sao? Tu sĩ bình thường bị Lý Thất Dạ tuyển nhận này cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, do dự một chút, vẫn là đem bội kiếm của mình cho mượn Lý Thất Dạ. Nếu là ngày bình thường, đánh chết hắn cũng không dám đem bội kiếm của mình cho người khác mượn cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử là địch, đây là rước họa vào thân, thậm chí có khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại Lý Thất Giả vẫy tay một cái, hắn lại không biết cảm giác đem bội kiếm của mình cho mượn Lý Thất Giả. Tựa hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Giả có phải hay không thật sự có môn thần thông này, có thể sáng tạo ra kinh người kỳ tích, chỉ bằng phổ thông trường kiếm đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử. Mặc dù nói, cơ hội như vậy không sai biệt lắm là tương đương số không, đối với tu sĩ này tôi nói, trong nội tâm hay là có như vậy một chút chờ mong, nếu như Lý Thất Giả thật lấy bội kiếm của hắn đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, dạng này một cái kỳ tích, hắn cũng là lấy chi vinh yên. Tu sĩ này vốn không phải đại nhân vật gì, chẳng qua là phổ thông không gì sánh được tu sĩ mà thôi, xuất thân như vậy tiểu tu sĩ. Bội kiếm của hắn có thể tốt hơn chỗ nào, có thể nói, tại rất nhiều cường giả trong mắt, cái này đích xác là một thanh phổ thông phá kiếm thôi. Thật muốn lấy phá kiếm khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử nha. Nhìn thấy Lý Thất Giả thật là từ nơi này tu sĩ bình thường trong tay mượn tới như thế một thanh phổ thông trường kiếm, đây quả thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi ngay từ đầu thời điểm, còn có người coi là Lý Thất Giả chẳng qua là nói đùa thôi. Dù sao, ai cũng biết, Lý Thất Giả có được kinh người không gì sánh được tài phú, có bảo vật là đếm không hết. Đạo quân chi binh đều có hơn 10 kiện, tiện tay xuất ra một kiện, đó cũng là hết sức kinh người. Tại Lý Thất Giả nói không sử dụng kim tiền lạc địa pháp thời điểm, có người còn suy đoán Lý Thất Giả có thể hay không dựa vào đại lượng binh khí vô địch thủ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lý Thất Giả căn bản cũng không có sử dụng những binh khí vô địch này ý tứ, thật là muốn lấy một thanh phá kiếm khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử. Đây là đùa thật sao? Liền xem như đối với Lý Thất Giả 10 phần có lòng tin tu sĩ cường giả, cũng không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Giả trong tay thanh này phổ thông kiếm, nếu là cùng đạo quân binh khí tùy tiện đập một cái, đó cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Căn bản liền không chịu nổi một kích, Lý Thất Giả dựa vào dạng này một thanh phá kiếm, làm sao có thể chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đâu. Đây là tự tìm đường chết đi, có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nói thầm, nếu như vậy một thanh phá kiếm đều có thể chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, đó chính là thiên đại kỳ tích. Một thanh phổ thông kiếm, muốn khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đại tiếu đại phương. Lý Thất Giả chỉ dựa vào một thanh phá kiếm, liền muốn khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, đây quả thực là một chuyện cười, bất kỳ người nào có một chút thưởng thức, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào, đây là tự tìm đường chết. Có lẽ, sẽ là một cái kỳ tích, có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng, nếu như Lý Thất Giả thật có thể dựa vào thanh phá kiếm này chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử. Vậy đích xác xác là một cái kinh thiên kỳ tích. Đây là không có khả năng, dạng này tỷ lệ bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có người đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cưỡng ép phong tỏa vùng biển này là bất mãn hết sức. Nhưng là, tại thưởng thức phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi đứng ở Đạm Hải Kiếm Hoàng bọn hắn bên này. Bởi vì chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng thực hiện. Người không đổi ý. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, đều cảm thấy cái này căn bản liền chuyện không thể nào, bất luận bọn hắn thế nào đi coi trọng Lý Thất Giả, thậm chí đem Lý Thất Giả coi là so với bọn hắn còn cường đại hơn thiên tài. Nhưng, chỉ bằng lấy dạng này một thanh phá kiếm, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Giả có thể chiến thắng bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình sẽ thua tại một thanh phá kiếm phía dưới, cái này căn bản liền sẽ không phát sinh sự tình. Có thể lớn bao nhiêu sự tình, có cái gì tốt đổi ý, Lý Thất Giả tùy ý quăng một chút trường kiếm trong tay, vô cùng không để ý, nói ra. Các người cùng lên đi, vẫn là phải nóng người đâu. Tốt, ta có muốn xem thử xem, lúc này Hư Không Thánh Tử đã có chút kiềm chế không được, quát khẽ nói. Đắc tội, tiếp chiêu. Cái này cũng khó trách Hư Không Thánh Tử không giữ được bình tĩnh, hắn từ khi tu đạo đến nay, tung hoành thiên hạ, coi như không phải vô địch thiên hạ, nhưng cũng là đương kim ít có người có thể địch, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là không người có thể địch vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn lấy một thanh phá kiếm đánh bại bọn hắn, hư không thánh tử lại làm sao có thể tin tưởng đâu, hắn chính là muốn xuất thủ cân nhắc một chút Lý Thất Dạ cân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không thánh tử nói vừa quát ra, không gặp hắn tế ra vô địch bảo vật, chỉ là giơ tay thôi, trong nháy mắt phong vân động, không gian nổi lên gợn sóng. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian tựa như là bị hư không thánh tử ngưng đúc đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian cự luân. Không gian cự luân vừa xuất hiện thời điểm, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không gian cự luân này chính là hiện đầy cái này đến cái khác lại nhọn lại sắc bén luân xỉ, mỗi một cái luân xỉ đều có thể trong nháy mắt cắt đứt vạn vật. Vẻn vẹn trong lúc nhấc tay, chính là ngưng đúc một cái không gian cự luân, đây là thực lực cường đại cỡ nào, giống như toàn bộ không gian đều tại hư không thánh tử giữa bàn tay đồng dạng, tiện tay bóp tới. Cỡ nào xuất thần nhập hóa hư luân, nhìn thấy một màn này, bao nhiêu cường giả thế hệ trước hít một hơi lãnh khí. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, không gian cự luân còn không có oanh sát xuống thời điểm, đã trong nháy mắt nghiền nát Lý Thất Dạ chỗ rảnh rỗi ở giữa, Lý Thất Dạ cả người đều bại lộ ở dưới không gian cự luân, toàn thân cao thấp đều lộ ra sơ hở, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Không hổ là thiên thư bí thuật, nhìn thấy uy lực như thế, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Vạn giới lục luân, đây là cửu đại thiên thư một trong, mà cửu luân thành thì có được. Vạn giới lục luân, thứ ba, trong đó liền tính luôn cả hư luân. Hiện tại hư không thánh tử tiện tay nhặt ra, chính là không gian cự luân oanh sát mà ra, đây là cỡ nào lô hỏa thuần thanh thực lực. Oanh, oanh, oanh, oanh minh không dứt, thiên địa vỡ nát đồng dạng, hư không cự luân trong nháy mắt nghiền ép đến Lý Thất Dạ trước mặt. Cách chương.